Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, cầm đồ vật liền đi. Hắn vì cái gì không tự mình đến, còn cần đừng người đại biểu a. Vũ Hân mặc dù là cùng Vũ Phỉ ở bên ngoài, nhưng là trong đại sảnh thanh âm vẫn là một chữ không kém truyền vào trong tai của nàng. Hắn có chút không nhịn được tiến đại sảnh nói, Ôn Kỳ nhìn thấy Vũ Hân sau cũng là hơi sững sờ. Hắn cũng không quan tâm Vũ Hân cái gì ngữ khí, coi như Vũ Hân tính tốt không tốt, hắn cũng không quan trọng, dù sao đây là Đào Thiếu cùng nữ nhi của hắn ở giữa sự tình. Còn chưa tới phiên hắn nhúng tay, hắn hướng về phía Vũ Triệu Huyền có chút chắp tay nói, ta tới đây cũng chính là cho Đào Thiếu đưa một vài thứ, chuyển đạt mấy câu, mong rằng Vũ gia chủ không nên trách tội Ôn Kỳ mạo muội đến đây. Vũ Triệu Huyền cũng chỉ có thể ra hiệu tự mình biết. Đối với cái này cái gì Đào Thiếu, hắn nhưng y nguyên vẫn là hận thấu xương, rõ ràng ngoạt chạy mình nữ nhi, lại không thể bảo vệ tốt nữ nhi của hắn. Cái này khiến Vũ Triệu Huyền trong lòng vẫn là rất khó chịu. Bất quá khó chịu về khó chịu, vấn đề này đã qua dòng dã thời gian 12 năm. Hắn lại không thể nói cái gì. Huống hồ trong âm thầm nghe nói hắn cái này con rể coi như không hề có lỗi với mình nữ nhi lại tìm một cái, điểm ấy trọng tình trọng nghĩa hắn vẫn là hài lòng. Ôn Kỳ cũng biết hắn Đào Thiếu có lỗi với Vũ gia, cho nên hắn mới chỉ là lấy tư nhân thân phận đến đây. Hắn cũng là nam đó chuyện người chứng kiến một trong, ai đúng ai sai, ai có thể nói rõ ràng, dù sao Vũ Ngưng đã chết. Người chết không có thể sống lại, hắn cũng chỉ là khẽ thở dài một cái. Hắn lần này luôn cảm thấy Vũ gia đối Đào Thiếu không có nhiều như vậy hận ý. Đây là một cái tốt dấu hiệu, hắn còn ở trong lòng tính toán có thời gian nhất định phải về chuyến quốc đô. Nói cho Đào Thiếu đâu? Hân nhi, người đi cùng Ôn quận vương nói chuyện, không thể đùa nghịch tiểu hài tử tính tình. Vũ Sơn đối Vũ Hân trịnh trọng việc nói. Vũ Sơn đối với cái này Ôn quận vương vẫn là rất hữu hảo. Dù sao quận vương quyền trong tay, cũng phải cần hắn đi kết giao. Hân nhi minh bạch, Vũ Hân còn chưa kịp có tâm tình của mình, liền bị Vũ Sơn bóp chết tại trong chiếc nôi. Hắn vốn là có cơ hội trở thành giống Vũ Phỉ như thế có thể không chút kiêng kỵ đại tiểu thư. Nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, lại là chậm rãi nuôi dưỡng hắn biết đại thể. Đoan trang tính tình, hắn chỉ cần từ Vũ Sơn một câu bên trong liền có thể minh bạch Vũ Sơn suy nghĩ trong lòng. Đây coi như là nàng một loại thành thục, Vũ Hân đơn độc cùng Ôn Kỳ đến đại sảnh bên ngoài giả sơn chỗ. Hắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ gặp Ôn Kỳ từ trong ngực móc ra một phong thư. Cùng một cái chiếc nhẫn màu tím, Ôn Kỳ đối Vũ Hân cũng là tương đương tôn trọng. Lúc đầu không thế nào biết cười Ôn Kỳ tại lúc này lại là ngạnh sinh sinh gạt ra vẻ tươi cười tiểu. Thư, đây là đại ca muốn ta giao cho ngươi không gian giới chỉ tử linh giới. Năm nay quốc đô tương đối bận rộn, hắn không thể phân thân, vô pháp tự mình đến đây. Mong rằng tiểu thư tha thứ, đại ca dự tính năm nay tiểu thư sẽ tu luyện đến linh vũ cảnh. Đặc biệt để cho ta tới cho ngươi đưa tới. Vũ Hân tiếp nhận chiếc nhẫn cùng tin về sau, đem chiếc nhẫn đeo ở trên ngón giữa, lại phát hiện chiếc nhẫn lại là biến mất tại trên ngón tay. Vũ Hân kinh hãi, rõ ràng có thể cảm giác được chiếc nhẫn tồn tại, lại là vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường gặp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Kỳ, cái này từ linh giới là linh giai chiếc nhẫn, sẽ theo người tu luyện đẳng cấp tăng lên mà tăng lên. Bằng tiểu thư tu luyện lên thần thức, liền có thể phát hiện trong đó chỗ tốt, chiếc nhẫn này có thể nhận chủ là bởi vì đại ca sợ hãi có chút không thể làm chung đem chủ ý đánh. Tới tiểu thư trên người tại trên mặt nhẫn bày ra cỡ nhỏ trận pháp, có ẩn nấp tác dụng. Tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là cùng ta về nước đều đi, ngươi xem một chút, ngay cả một chiếc nhẫn đều muốn loay hoay nửa ngày, những này đều chỉ là các ngươi hẳn là chơi đồ chơi nhỏ. Huống hồ, đại ca rất thương ngươi, giữa các ngươi đổ ước cũng không làm đếm được. Vũ Hân khóe miệng có chút cong lên, hắn lấy được phụ thân cho đồ vật về sau, tâm tình cũng xem như tốt lên rất nhiều. Thản nhiên nói, hắn cái này là cho nhiều ít chỗ tốt. Để ngươi như thế nói đỡ cho hắn. Ôn Thúc, ta cùng hắn độ ước vẫn luôn giữ lời. Ai nói không đếm, Ôn Kỳ lúng túng có chút lắc đầu. Từ trong tay áo móc ra mấy quyển võ kỹ công pháp đưa cho Vũ Hân. Cái kia là Lạ Tiếu. Nói, đây là cho ngươi đạt tới linh vũ cảnh sau cần võ kỹ. Đều là Ôn gia tốt nhất võ kỹ. Mặc dù ta cảm thấy tiểu thư không có khả năng cược thắng. Nhưng ta vẫn là ủng hộ tiểu thư bất kỳ quyết định gì. Nếu là có gì cần hỗ trợ, ta tự mình giúp ngươi giải quyết. Không có việc gì, ta mình có thể xử lý. Cảm ơn Ôn Thúc, không có chuyện gì ta liền đi trước. Ta còn phải hảo hảo tu luyện. Rất bận rộn, Vũ Hân cầm đồ vật liền đi. Cái này thái độ cũng là để Ôn Kỳ cảm thấy thật sự chính là cha con hai người. Cái này tính tình cũng coi là cơ bản đồng dạng. Thiên phú vô cùng tốt, lại là thực chất bên trong cái chủng loại kia ngạo khí. Coi như Vũ Hân ở trước mặt hắn trang lại hoàn khố. Hắn như thường có thể nhìn ra, đã sự tình làm xong, Ôn quận vương đã tới ta Vũ gia, ta Vũ Sơn làm sao có thể không hết một chút chủ nhà tình nghĩa. Hôm nay Ôn quận vương liền lưu tại Vũ gia làm khách đi. Vũ Sơn từ chính sảnh ra cùng Ôn Kỳ đứng sóng vai. Chậm rãi nói chuyện năm đó, mặc dù là cảnh đào sai, khả hân mà vẫn là ta Vũ gia người, cũng không có khiến cho như vậy cương. Bản vương cho rằng tiểu thư là Ôn gia người, cũng không phải là Vũ gia người, mặc dù nói như vậy sẽ đắc tội Vũ gia, nhưng bản vương y nguyên vẫn là sẽ nói như vậy. Ôn Kỳ tại giao phó xong Vũ Hân sự tình về sau, hắn liền vẫn là cái kia khí chàng cường đại quận vương. Hắn có hắn vốn liếng, hắn băng lãnh nói thiếu gia chủ, Đào ca đã từng nói muốn cho các ngươi Vũ gia trợ giúp. Là các ngươi cự tuyệt hảo ý của hắn, ta cũng không có khả năng nói cái gì. Ta minh bạch, những này đều chỉ là chuyện nhỏ. Gia phụ cùng lão gia tử đều ở đại sảnh chờ. Mời, Vũ Sơn rất hiển nhiên cũng không muốn đối với việc này làm quá nhiều dây dưa. Làm cái mời động tác. Làm sao dám làm phiền lão gia tử bọn hắn chờ đợi. Cái này tiến đến, Ôn Kỳ mặc dù là một quận chi chủ, nhưng cũng không tốt quá làm, ngay cả vội vàng đi theo Vũ Sơn lần nữa tiến đại sành. Chờ đến ban đêm Ôn Kỳ thì là đi tới Nam Thiên Học Viện ngoài cửa lớn. Gặp được Nam Thiên Bất Bại sau nhàn nhạt cười nói, ngươi làm sao lại không học một ít ca ca của. Ngươi nhóm, hảo hảo lưu tại quốc đô học tập. Thực lực cũng liền không đến mức vẫn là tại phá toái cảnh. Ôn huynh cũng tới chào phúng ta. Cảnh đào công tử làm sao không đến Điền Phong Thành. Nam Thiên Bất Bại không cảm thấy có cái gì. Hắn cũng biết mình là có cơ hội tại Bạch Ngân cấp tu thiên học viện tu tập. Nhưng hắn liền là không thích loại kia hoàn cảnh. Ta đại ca rất bận rộn. Ta là tới nhắc nhở ngươi một câu. Tại ngươi Nam Thiên Học Viện chiếu cố thật tốt Vũ Hân. Hắn là chúng ta Ôn gia đại tiểu thư, người minh bạch, Ôn Kỳ lại là không mặn không nhạt nói. Hắn cũng là thật sự là không yên lòng. Lúc trước hắn tại quốc đô từ Điền Phong Thành nội bộ tin tức biết được. Triệu Văn đã từng tập kích qua Điền Phủ, Triệu Văn lại là Nam Thiên Học Viện lão nhân. Hắn làm sao lại yên tâm Vũ Hân một người tại Điền Phong Thành. Đây cũng chính là hắn điều tới nguyên nhân. Nguyên lai đây mới là ngươi tới trọng điểm a. Nam Thiên Bất Bại không khỏi khịt mũi coi thường. Hắn thanh âm hùng hậu nói. Ta sớm đã cảm thấy Vũ Hân không có đơn giản như vậy. Hiện tại thòa, bất quá điểm ấy Ôn huynh quá lo lắng. Vũ Hân tiểu thư thiên phú tu luyện vô cùng tốt. Đã tu luyện đến linh vũ cảnh một tầng. Tiến vào Nam Vũ Viện. Cái gì, Ôn Kỳ có chút không thể tin nhìn về phía Nam Thiên Bất Bại. Vũ Hân tới Nam Thiên Học Viện mới bao lâu? Bất quá một năm mà thôi. Hết chương.